nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365. Asgather hủy diệt. Ở trước mặt ta run rẩy đi. Asgather, ta tìm đến ngươi tính sổ. Muspel Searcher vung vẩy to lớn Twilight suốt. Dễ dàng đem Asgather thành thị hóa thành biển lửa. Tất cả liền dường như mấy vạn năm trước. Odin làm như thế. Đã từng hăng hái Odin phá hủy tốt đẹp Muspel quốc gia. Đem hết thảy Muspel cản xuống đất âm u trong huyệt động. Bức bách bọn họ ở kéo dài hơi tàn bên trong sinh hoạt như thế nhiều vạn năm. Mà hiện tại, báo thù Bugle rốt cục thổi lên. Chỉ thấy Searcher một chiêu kiếm xé nát Asgather biên giới không gian cấm chế. Sau đó chế tạo ra một cái khổng lồ cửa teleport. Có thể nhìn thấy cửa teleport một bên khác. Là một cái đầy dãy dung nham cùng ngọn lửa. Như địa ngục như thế thế giới. Đó là bây giờ Muspel quốc gia. Các con của ta, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay. Hướng về Asgather báo thù đi. Đã từng Odin phá hủy quê hương. Mà hiện tại muốn gấp 10 lần trả lại Asgather. Nương theo báo thù tiếng kèn lệnh. Vắng lặng không mấy chục ngàn năm Muspel dồn dập từ địa huyệt bên trong hang núi bò ra. Bọn họ lau chùi lưỡi dao sắc. Tỉnh lại ngủ say hung thú vật cưỡi. Đang gào thét trong tiếng. Hưởng ứng vương hiệu triệu. Không mấy chục ngàn năm đến. Vẫn nằm ở cửu giới đỉnh điềm. Khiến vũ trụ rất nhiều văn minh đều không ngừng hâm mộ thiên đường. Vào hôm nay rốt cục bị người công phá. Này chi thiêu đốt báo thù lửa giận Muspel đại quân. Tạo thành quân đoàn burning. Vô tình đạp lên thế giới này. Mà lúc này ở hủy diệt trong biển lửa. Hela vẫn còn đang cùng lộ nhất phương đối lập. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói. Là lộ nhất phương ngạnh kéo Hela. Không cho nàng chuyên tâm đi đối phó Searcher. Searcher làm chư thần hoàng hôn bên trong Asgather Destroyer. Sức mạnh của hắn trời sinh cùng Asgather tương khắc. Mà Asgather bị phá hỏng càng nghiêm trọng hơn. Hela sức mạnh sẽ bị suy yếu càng nhiều. Ngày hôm nay chuyện này. Người cũng là một người trong đó mặc hậu thúc đẩy người đi. Hela nói. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào lộ nhất phương. Nói cũng không thể như thế nói. Lộ nhất phương một mặt bình tĩnh vẫy vẫy tay. Đứng ở vị trí của. Ta tới nói. Bất luận từ cái kia góc độ trên, ta đều chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Ngay cả sự tình tại sao gặp phát triển đến trình độ này. Các người người Asgather, chính mình tối quá là rõ ràng. Không có cái gì có thể nhiều lời. Tới một người chấm dứt đi. Hela lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp nhằm phía lộ nhất phương. Chính hợp ta ý, lộ nhất phương nắm chặt gung nia, chính diện tiến lên nghênh tiếp. Mà ở hai người quyết chiến thời điểm, một bên khác Nova quân đoàn cũng ở tích cực hành động. Lấy cực cao hiệu suất cứu vớt Asgather dân chạy nạn, đều xếp thành hàng, phụ nữ hài tử đi lên trước, từ trên phi thuyền đi xuống Loki, giúp đỡ sơ tán rồi một hồi dân chạy nạn sau khi. Liền đi tới Thor cùng hai đồ ơ trước mặt, nhìn kỹ lấy chúa cứu thế hình tượng trở về, lại xuất hiện trước mặt mình tà ác Âu đậu đậu. Thò trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở lầm bầm nửa ngày sau khi. Lúc này mới trịnh trọng vỗ vỗ Loki vai. Hoan nghênh về nhà. Điện hạ. Ta thừa nhận chính mình nên đối với ngươi đổi mới. Hai đồ ơ cũng tại lúc này quay về Loki nói rằng. Cho tới nay. Hai đồ ơ đối với Loki thành kiến cũng không ít. Đương nhiên những này thành kiến. Từ nhất định về mặt ý nghĩa tới nói. Cũng là sự thực, tốt nhất không muốn, bởi vì ta có thể là phi thường thiện biến. Loki lộ ra bảng hiệu tính chất giảo hoạt nụ cười, đương. Nhiên hiện tại không phải nói những này thời điểm. Hiện tại cần nhất, chính là đoàn kết nhất trí. Hầu yêu thích đoàn kết nhất trí. Vì lẽ đó Hầu cũng đến giúp đỡ. Lục tiếng của tên béo vào lúc này truyền đến. Mà trước mặt mọi người người xoay người. Nhìn thấy chạy tới nhưng là một con cự lang. Griffin, Thor thấy này lập tức tiến lên một bước, trên người hiện ra sấm sét, làm đã từng Asgather phong quang vô hạn đại vương tử. Hắn to lớn nhất buồn phiền, chính là mình không muốn làm vương. lại bị phụ thân cường nhét phải cho vương vị, nhưng tự chưa hề biết nơi nào bốc lên một cái, tự xưng vì là người thừa kế hợp pháp thứ nhất tỷ tỷ sau khi thọ tất cả liền hoàn toàn thay đổi. Gặp nghĩ một hồi khoảng thời gian này hắn đụng phải đãi ngộ, thò khỏi nói có bao nhiêu oan ức, mà cái kia châu bò tỷ tỷ hắn đánh không lại, bắt nạt một hồi nàng cầu phát tiết một hồi, tổng không đến nỗi còn có thể có thích chó nhân sĩ. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống đi, mà nhìn thò cả đám tràn ngập địch ý dáng vẻ, Griffin nhưng là đột nhiên từ tâm đem thân thể hướng về hậu một nghiêng. Đến rồi xe thắng gấp. Cùng lúc đó, giấu ở Griffin cổ sức lực rậm rạp bộ lông bên trong một cái lục tên mập. Vào lúc này bởi vì tác dụng của quán tính đột nhiên bay ra. Ở Tho trong tầm mắt càng ngày càng lớn lên. Ngu ngốc Tho, bằng hữu của ta, nhìn bị chính mình đập cho thất điên bát đảo Tho. Hào hài lòng nở nụ cười. Còn có xấu Loki, Hào cũng muốn ngươi. Liếc mắt nhìn bên cạnh Loki, Hào lập tức bỏ lên. Liền muốn đi ôm Loki, ta có thể không có chút nào muốn ngươi, nha không, không nên tức giận, ta rất muốn ngươi, nói chung ngươi không nên tới. Nhìn thấy Hau mở ra hai tay đi tới, Loki mặt đều sắp cùng Hau một cái sắc, chỉ thấy lập tức triển khai một cái huyễn ảnh phép thuật. Liền trốn ở Tho phía sau, xấu Loki thẹn thùng, vô hụt Hau, xoay người nhìn thấy trốn đến Tho phía sau Loki. Gãi đầu một cái nở nụ cười. Loki, Hau, cái kia Griffin là sao vậy sự việc? Thật vất vả khôi phục như cũ Tho. Nghi hoặc nhìn cách đó không xa chính híp mắt chữ. Không ngừng ngoát ngoát cái đuôi to lớn khuyển khoa động vật. Hàng này họa phong cùng trước thể hiện ra nghiêm túc hung tàn dáng dấp. Kém hơi nhiều a. Hau thắng, vì lẽ đó nó hiện tại muốn nghe Hau lời nói. Bằng không Hau liền đánh hắn. Hau cầm nắm đấm nói rằng, ồ, Tho gật gật đầu, đúng rồi, người ngoài miệng dính lông đen lại là sao vậy sự việc? Cái này tất cả đều là bởi vì này con xấu cún con. Nghe nói như thế, đột nhiên nhớ tới cái gì Hau? Nhất thời trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt, nó lại dám cắn ta. Nghe nói như thế Thác Nhĩ đốn lúc trợn, to mắt chử, nó cắn ngươi. Này cùng ngươi ngoài miệng dính đầy lông đen có tất nhiên quan hệ sao? Mà lúc này một bên khác Griffin cũng oan ức nghẹn ngào lên. Cái này lục tên mập thật là đáng sợ. Cãi nhau không náo thắng thì thôi. So với nhà buôn nó đều thua. Quan trọng nhất chính là hắn lại vẫn cắn ta. Đương nhiên tuy rằng trong lòng oan ức, cự Owen phân nhưng chỉ có thể ngoác ngoác cái đuôi làm hắn vui lòng. Nhân vì cái này lục tên mập nổi giận lên, siêu hung, mà có Hau cùng Griffin gia nhập, rút đi dân chạy nạn tốc độ lại nhanh không ít, nhưng điều này cũng khiến cho bọn họ thành tựu, tiến vào sơ chờ trong tầm mắt, liên quan với Asgather tất cả, đều phải bị hủy diệt, không ai có thể thoát đi. Muspel Twilight suốt, quay về Nova quân đoàn phi thuyền, cùng lúc đó, Muspel quân đoàn Burning cũng hướng về cầu Bifrost phương hướng vây tới. Sơ chờ, chớ quá mức, Tho thấy này nhất thời cuống lên. Chờ mắt nhìn sơ chờ, thực hiện chư thần hoàng hôn tiên đoán. Tho cũng là vạn bất đắc dĩ. Vì lẽ đó Asgather nhân dân, hắn tuyệt đối chấp thuận tên khốn kiếp này lại thương tổn dù cho một cái. Điều khiển thần sấm lực lượng, Tho cùng Hau, Griffin, ở Nova quân đoàn dưới sự che chở. Trực tiếp chính diện đổi đi tới. Đây là một hồi ba bên hỗn chiến. Không nói được ai đúng ai sai. Chỉ là từng người niềm tin lập trường không giống. Mà những người khác cản con đường của chính mình mà thôi. Ngọn lửa chiến tranh đang kéo dài lan tràn. Kịch liệt mà chiến tranh tàn khốc. Vô tình xé nát Asgather sinh thái. Cháy hừng hực ngọn lửa. Đem mặt đất hết thảy đều hóa thành một cự đất khô cằn. Nhưng những này đối với Destroyer Searcher tới nói là hoàn toàn không đủ phát tiết trong lòng hắn cừu hận. Đối với Odin mãnh liệt phẫn hận, để hắn không để ý Tho mọi người công kích. Hai tay nắm chặt Twilight suốt, mạnh mẽ ngưng tụ lại sức mạnh. Ta là Asgather tận thế. Searcher gào thét, đem Twilight suốt sen vào Asgather đại địa. mà hắn thần lực cũng theo lợi kiếm truyền vào Asgather bản nguyên. Trong phút chốc năng lượng đáng sợ bạo phát, Asgather bản nguyên bị sơ chờ thần lực thiêu đốt. Thời khắc này đại địa ở rung động dữ dội, bên trong bị xé rách ra từng đạo khe nứt to lớn. Nóng rực dung nham dâng trào ra, sôi trào vô biên đại dương, liền ngay cả Asgather bầu trời lúc này cũng đã bị nhuộm đỏ. Asgather tận thế giáng lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.